Mỗi một ly đưa lên, Đàm Hy liền nói đem tặng cho một người. Hề Đình như ăn phải phân, mặt đã thối tới mức không thể chịu được, Đàm Hy cô đã đủ chưa hả? Ha, cô mời tôi uống thì là của tôi. Bà đây tâm tình vui, mời mọi người cùng vui thì có vấn đề gì à? Vô giáo dục, ồ cô nói gì cơ? Tôi không nghe rõ, phiền cô nhắc lại một lần được không? Cô Hề, có ai đã từng nói với cô câu này chưa? Lúc cô tức giận nhìn y như một con cóc ấy. Hai tròng mắt như muốn lồi ra, phải biết kiềm chế tí chứ hả? Cô biểu diễn uống cà phê cho tôi xem, tôi biểu diễn tặng cà phê cho cô nhìn, lễ qua lễ lại thôi mà vui chứ. Cô và Cố Hoài Sâm có quan hệ gì? Hề Đình lạnh mặt, bao nhiêu nhẫn nại đã bị sắc mặt diễu võ dương oai của Đàm Hy mài sạch sành xanh. Rất tốt, không kiên nhẫn được nữa rồi. Cố Hoài Sâm á, tôi quen à. Đừng giả vờ, đồ đĩ. Mắt Hề Đình lộ ra sự tức giận, cô đã có Tần Thiên Lâm rồi, tại sao còn đi trêu chọc anh ấy? Trả thù tôi ư? Đừng nghĩ mình là cái cóc khô gì, bản thân cô hợp với hai chữ, đồ đĩ, này hơn tôi nhiều. Đàm Hy cô đừng có mà cho mặt mũi lại không cần. Mắt Hề Đình tràn ngập sự thù hận. Mặt mũi của bà mà cần cô cho à? Tưởng mình là cái cọng hành nào chứ? Có phải cô dụ dỗ anh ấy không? Tại sao lại làm như thế? Đàm Hy cong môi, cô nói Cố Hoài Sâm ấy à? Cô thừa nhận rồi, Hề Đình trừng mắt giống như dây tiếp theo có thể há mồm ra để nuốt chửng cô vào bụng. Tôi đã nói gì đâu, thừa nhận quái gì chứ? Cười nhạo thành tiếng, không nén được sự châm chọc. Hề Đình hít sâu, hơi ngả người về sau, tựa lưng vào ghế, sự nóng nảy cũng dần lắng xuống. Một tay bưng ly cà phê, nhẹ nhấp một ngụm, động tác ung dung, yêu nhã và trí thức. Đàm Hy híp mắt, khá thú vị đây. Cô muốn chọc giận tôi chứ gì? Hề Đình cong môi, trong mắt lộ ra sự bình thản, hoàn toàn khác xa với vẻ đanh đá chua ngoa lúc nãy. Đàm Hy liếc mắt quan sát cô ta một hồi, giống như đang nhìn một món hàng không có sinh mệnh, cô cảm thấy mình đủ tư cách sao? Sự khinh bỉ trong đó không cần nói ra cũng biết. Tôi không có thời gian cãi nhau với cô. Hề Đình buông ly cà phê xuống, đế sứ chạm vào mặt bàn tạo thành một tiếng vang, rốt cuộc cô có mục đích gì, Đàm Hy? Mục đích á, để tôi nghĩ xem, nhìn dáng vẻ bại trận khóc đến tê tâm liệt phế của cô thì có tính không? Đáng tiếc cô chắc chắn sẽ phải thất vọng thôi. Ồ, thế hôm nay cô tìm tôi làm gì nhỉ? Ba câu không rời Cố Hoài Sâm, sao hả, bị anh ta đá rồi à? Vẻ mặt Hề Đình biến đổi, trong mắt lộ ra sự oán hận. Đàm Hy chớp mắt, ồ, chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi? Cô nhất định ép chết tôi mới cam tâm đúng không? Giọng trầm thấp, mỗi chữ đều như rút qua đầu lưỡi, rõ ràng là hận đến tận xương thủy nhưng lại không thể không nhẫn nhục kiềm chế, giống như lúc trước nguyên chủ bị ấm ức nhưng chỉ có thể nén giận 5 lần 7 lượt chịu đựng sự bạo ngược hành hung của Tần Thiên Lâm. Thế mà đã chịu không nổi rồi à? Không có Cố Hoài Sâm cô vẫn có thể leo lên cành cao khác mà. Chẳng phải sở trường của cô là dụ dỗ đàn ông à? Câm miệng. Sắc mặt Đàm Hy trầm xuống, nói trở mặt là trở mặt, cô biết tôi ghê tởm nhất ở cô cái gì không? Rõ ràng là một con đĩ mà còn giả dạng là liệt nữ trinh tiết gì đó. Ruồi bọ trong bãi cứt chó, roi trắng trong thịt thối nhìn còn thuận mắt hơn cô nhiều. Hề Đình trừng đôi mắt đỏ giận dữ, nói tôi ghê tởm, cô thì cao thượng lắm sao? Một Tần Thiên Lâm, một Cố Hoài Sâm, cô cũng chỉ xứng dùng lại đồ tôi vứt bỏ mà thôi. Chậc chậc, không biết cô lấy đâu ra tự tin thế nhỉ? Tần Thiên Lâm tạm thời không nói tới, chỉ nói Cố Hoài Sâm đi, hẳn là anh ta không cần cô mới đúng chứ nhỉ? Sao giờ lại thành đồ cô vứt bỏ rồi? Bốn chữ anh ta không cần cô, nháy mắt chọc trúng nỗi đau của Hề Đình, cô ta bưng ly cà phê lên làm bộ muốn hất, Đàm Hy đã sớm đề phòng chiêu này của cô ta, trở tay gặp lại, lại hướng về phía đỉnh đầu, quá nửa ly cà phê dội xuống, Hề Đình lập tức hét chói tai. Đàm Hy lập tức thua tay lại, vì thế khi mọi người nhìn qua chỉ thấy một người phụ nữ trang điểm kỹ càng, quần áo thời thượng đang cầm ly cà phê trong tay, trên mặt chảy đầy nước cà phê. Người này bị thần kinh đấy à? Tự nhiên hát cà phê lên mặt mình, tâm cũng thoáng thật. Người thành phố đúng là biết chơi đấy. Chắc là mới từ bệnh viện tâm thần nào đó chạy ra. Đàm Hy tỏ vẻ vô tội, nhìn về phía những người xung quanh với ánh mắt xin lỗi, ý ngầm là xin lỗi, người này bị bệnh. Tao sẽ không bỏ qua cho mày, điên loạn. Phủi tay, Đàm Hy đứng lên, tôi rất mong chờ đấy. Đúng rồi, nhắc cô một câu, đừng quên trả tiền, 30 mấy ly cà phê đấy nhé. Nói xong, ung dung thong thả rời đi tiêu sái vô cùng. Vừa ra khỏi quán cà phê liền thấy Hàn Sóc đi tới từ phía đối diện, đạch. Thì ra cô em ở đây, mệt chết anh rồi. Tìm tớ làm gì? Đói lắm rồi, mà giờ tớ lại không có tiền. Rồi sao? Hàn Sóc nghiêm mặt, lặng lẽ cười hai tiếng, chẳng phải là đang chờ cậu bao dưỡng sao? Khóe miệng Đàm Hy giật nhẹ, muốn ăn gì? chúng ta đi uống trà chưa đi? Đi mà, ngày nào cũng ăn cơm hộp ngán đến sắp nôn ra rồi. Lúc chờ xe, điện thoại của Đàm Hy vang lên, nhìn tên người gọi thì thấy là con hàng Tống Bạch. Gì thế? Vừa tới Tân Thị, ra ngoài tụ tập không? Trong mắt Đàm Hy hơi đảo, còn có ai? Chu Dịch, Hoa Tử, Dương Tự. Có thể mang thêm người không? Nam hay nữ? Có liên quan gì không? Tôi thì chả sao hết, có điều ba thằng kia thích nhìn người đẹp, nay Chu Dịch chủ trì mà. Yên tâm, đại mỹ nữ tới. Thế thì ngon. 5 phút nữa tôi sẽ tới đại học T, sẽ đón hai người cùng qua luôn. Được, chờ ở ngoài cổng trường nhé. Cúp máy, Hàn Sóc hít mắt, bộ dạng như đang thẩm vấn, lại chẳng phải tên nào rồi. Đàm Hy giơ tay lên, lại nói lung tung thêm một câu nữa, có tin tớ đập cậu một trận không? Xí, nghe giọng thì biết rõ ràng là đàn ông, không sợ bị người đàn ông của cậu phát hiện ra, bắt gian trên giường à. Cút đi, đó là em họ của anh ấy đấy. Vãi, thật hay đùa thế. Các cậu đã phát triển tới bước gặp phụ huynh rồi cơ à. Quan hệ cá nhân, ok. Hàn Sóc hừ một tiếng, cậu là hoa đã có chủ, sao bên cạnh còn lắm hoa đào thế chứ? Đừng có nói bậy, Đàm Hy nhíu mày, tớ với Tống Bạch là anh em. Rồi, ai quan tâm các cậu là anh em hay chị em, có ăn là được rồi. Rất nhanh, một chiếc Bentley màu rượu đỏ dừng trước mặt hai người. Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt còn đẹp trai hơn cả Mỹ Nam Hàn Quốc của Tống Bạch ló ra, lên xe. Đàm Hy ngồi lên ghế phó lái. Hàn Sóc huýt sáo một tiếng, kéo cửa xe ngồi vào băng ghế sau. Mẹ nó, cực phẩm Mỹ Nam, không chỉ đẹp trai mà còn lắm tiền nữa. Bạn cùng phòng của tôi, Hàn Sóc, đây là Tống Bạch, Đàm Hy giới thiệu đơn giản hai người với nhau. Chào cô, Hàn Sóc vung tay, Hy. Đàm Hy quan sát một vòng, xe mới à. Của Chu Dịch, mới vận chuyển từ nước ngoài về thủ đô, tôi thuận tay lái tới cho cậu ta luôn. 30 phút sau, chiếc Bentley lóa mắt ngừng trước một hội quán suối nước nóng, biển hiệu được làm bằng trúc nhìn rất có phong cách cổ điển. Đàm Hy nhướng mày, dẫn chúng tôi tới tắm đấy à. Chỗ Dương Tự chọn, trước đó tôi không biết, em không thấy vừa rồi tôi toàn đi theo chỉ dẫn định vị đấy à. Tống Bạch ho khẽ hai tiếng, đẩy hết trách nhiệm cho người khác. Hơn nữa, đâu phải tới suối nước nóng chỉ có tắm, bên trong cũng có ăn mà. Đàm Hy thì chẳng sao. Dù sao cô chơi bời thế nào cũng biết chừng mực, chỉ không biết Hàn Sóc có thích ứng được với phẩm vị của mấy cậu ấm này hay không mà thôi. Sự thật đã chứng minh là cô lo bò trắng răng, Hàn Sóc làm đầu tàu gương mẫu thất thần gì chứ, đi vào đi. Không ngờ ở Tân thì cũng có suối nước nóng, quá tuyệt vời. Lúc ba người tới nơi, Dương Tự và Tưởng Hoa đã tới, chỉ có Chu Dịch là chưa thấy đâu. Chào hỏi qua lại mấy câu, tính cách của Hàn Sóc vốn hướng ngoại, hơn nữa sau khi được Đàm Hy thay hình đổi dạng thì đã có thể đứng vào hàng ngũ mỹ nữ, vì thế chỉ nói một hồi liền trở nên thân thuộc với mấy cậu ấm này. Tốc cơ, mặt trược, Dương Tự cười vừa phong lưu vừa hào nhoáng. Hàn Sóc kiếm một cái ghế và ngồi xuống, nhún vai, sao cũng được. Cái nào thì cô cũng biết chơi thôi. Chị Đàm, ánh mắt dò hỏi chuyển hướng sang Đàm Hy. Mặt trược, 5 người thì chơi thế nào đây? Hàn Sóc ôm lấy cổ Đàm Hy, hai chúng tôi một phe. Ô, tổ hợp người đẹp à? Sai, là Lê Couple. Dương Tự, Đàm Hy hất tay cô bạn ra cút sang một bên đi. Đừng có làm tớ mất mặt. Hàn Sóc sậm chân, cậu là đồ không có lương tâm. Tưởng Hoa trải khăn trải bàn ra, đừng nói nhiều vô nghĩa nữa, cứ chơi là biết thôi. Đừng có chơi lớn quá, tôi nghèo lắm đấy. Đàm Hy dặn trước, chẳng phải anh ba ở đây sao? Cô cứ thả 120% tâm tình đi tùy tiện thua. Dương Tự làm mặt quỷ với Tống Bạch. Người sau vô cùng cao cả, nói thắng tính em, thua tính tôi. Đàm Hy cười, không tỏ ý kiến. Ánh mắt Hàn Sóc đảo qua đảo lại giữa Đàm Hy và Tống Bạch trong lòng, ồ, một tiếng, đúng là rất thoáng nha. Không hiểu tại sao tự nhiên cô thấy thông cảm thay cho Lục Trinh. Mặt băng với Hoa Mỹ Nam, bên cạnh còn một quân tử nho nhã như hổ rình mồi, cốt truyện không cần quá xuất sắc như thế chứ. Đánh vài ván cuối cùng Dương Tự cũng biết tại sao Đàm Hy lại không đáp lại lời của anh ba nhà mình, mẹ kiếp toàn là cô ủ bài. Cần quái gì phải để người khác trả tiền cho mình chứ, cứ ngồi chờ lấy tiền là được rồi. Chị à, nương tay cho thằng em tí đi. Người ta còn là sinh viên, thua hết tiền tiêu vặt thì tháng sau phải uống gió Tây Bắc mất. Dương Tự nhỏ hơn cô mấy tháng, cũng đang học năm nhất. Thấy cậu ngoan ngoãn như thế, tiếp theo chị Đàm sẽ cho cậu ủ nhá. Nói cái gì thì tới cái đó, quả nhiên Dương Tự ủ bài. Lúc này, đến Tưởng Hoa cũng không nhịn được mà phải nhìn Đàm Hy lâu hơn một chút. Tống Bạch thì chẳng có vẻ gì kinh ngạc cả. Một cô nàng biết đua xe, biết đánh bạc, thêm một cái nữa cũng chẳng có gì đáng kỳ quái hết. Chị, sao chị làm được thế? trên mặt Dương Tự toàn là vẻ sùng bái. Đàm Hy nhìn cậu ta cười đến híp mắt bí mật. Đang chơi thì Hàn Sóc muốn đi toilet. Tống Bạch tìm một nhân viên phục vụ dẫn cô nàng đi. Khóe miệng Hàn Sóc run rẩy, ý ngầm là, làm màu kiểu này anh cũng phải cho điểm tuyệt đối. Rất nhanh, Chu Dịch đẩy cửa tiến vào, vừa đi vừa kéo cà vạt, ồ, đã bắt đầu chơi rồi à. Duỗi tay đặt lên lưng ghế dựa của Đàm Hy, ồ, bài bên này ngon lắm đấy, hai người cẩn thận nha. Ngoan, gọi chị nghe một chút nào. Mặt Chu Dịch tối sầm, xám xịt tránh ra. Cánh môi Tống Bạch khẽ co giật, Dịch Tử cậu uống rượu hả? Ức, sao biết? Cả người toàn mùi rượu. Mùi nặng như thế cơ à? Không tin thì tự ngửi đi. Chu Dịch thật sự kéo cổ áo lên mũi ngửi thử, he he, hình như cũng có tí mùi thật. Tôi đi toilet cái, sẽ quay lại nhanh thôi, các cậu gọi món ăn đi, không cần chờ tôi. Tống Bạch đạp cho hắn một cái, xéo đi toàn nói mấy lời linh tinh. Đàm Hy khẽ thở phào, nói thật, không phải hơi hơi đâu mà là quá hôi. Chu Dịch thất tha thất thểu đi về phía toilet, trên đường có người phục vụ muốn đỡ hắn. Bình thường, nếu gặp tình huống này thì hắn sẽ chẳng từ chối, nhưng lúc này lại đuổi người đi, đứng sang một bên đi, ông tự đi được. Người phục vụ rời đi với vẻ mặt ảm đạm. Chu Dịch phì một tiếng, lẩm bẩm nói, cái đồ bị hôi nách hôi chết ông đây rồi. Rẽ ngang rẽ dọc 7-8 lần mới tới toilet, giây tiếp theo đã bị một nắm đấm tự nhiên vụt ra trúng vào mũi địch. Thằng nào đánh lén, cút ra đây. Hàn Sóc động cổ tay, mắt lộ vẻ khinh thường. Chu Dịch bám vào bệ rửa mặt ở bên cạnh mới tạm thời đứng vững được, lắc đầu, ánh mắt dần tỉnh táo lại, vừa thấy đã sáng lên, lại là một người đẹp chứ. Tuy hơi ngạo mạn, hung dữ nhưng thủ đoạn dụ dỗ người đúng là rất mới mẻ, người lăn lộn giữa đám hoa cỏ như hắn bao nhiêu năm nay cũng mới được thấy lần đầu. Cô em tên gì, thuộc hạ của tên giám đốc nào thế? Sao trước kia anh chưa gặp nhỉ? Ở đây không chỉ là hội quán suối nước nóng mà còn là động tiêu tiền ngầm, có thể cung cấp đủ mọi loại hình phục vụ cho hội viên, ví dụ như sòng bạc, gái gú, ma túy, vân vân. Chu Dịch là người ở Tân Thị, là khách quen của nơi này, thầm nghĩ chắc đây là một cô ả ca ve nên mới hỏi là giám đốc nào ôm, chốc lát nữa đi ra ngoài cũng tiện dẫn theo luôn. Giám đốc quái gì hả? Hàn Sóc nhíu mày. Ồ, các em gọi là má mì san. Địch, bà đây đếch phả gà nhé, ok. Chu Dịch cười đều, đuôi mắt xếch lên để lộ ra vẻ lưu manh, cả người vô cùng lười nhác ngoan, nói cho ông, chút nữa ông sẽ mang em ra ngoài. Hàn Sóc tức không chịu được, cái thể loại quái gì đây? Ra mà mất nết, cút ngay, cô không có lòng dạ nào dây dưa cả. Trong lòng Chu Dịch chẳng khác nào bị mèo cào đến phát ngứa, men rượu xông lên, cả người khô nóng, lập tức túm lấy cổ tay Hàn Sóc kéo vào ngực mình, sau đó ôm cả người vào trong một buồng riêng. Bảo bối à, làm một trận với anh nào. Yên tâm đi, sẽ không thiếu tiền cho em. Đậu xanh, mày bị thần kinh à thằng này. Cút ngay, cô bắt đầu giãy giụa chống tay đẩy người ra. Anh biết rồi, tên em là Tiểu Dã Miêu. Móng vuốt sắc thật đấy, chuyên cào trái tim nhỏ của người ta. Hai người mặt đối mặt, mũi chạm mũi, trong miệng người đàn ông phả ra toàn hơi rượu làm cho Hàn Sóc có cảm giác lâng lâng như say, lại nghe thấy lời nói không biết xấu hổ như thế thì hai má lập tức đỏ bừng lên. Đây là bị trêu ghẹo à? Ánh mắt hung tợn, duỗi tay túm tóc hắn, buông tay ra. Ta Chu Dịch đau đến mức hít vào hơi lạnh, túm chặt lấy cổ Hàn Sóc ấn về phía trước mặt mình, cánh môi chạm vào cánh môi, một lạnh một nóng, một mềm một cứng, hương thơm ngào ngạt hòa quyện với mùi rượu nồng nặc chẳng khác nào thiên lôi động địa hỏa, chớp liên tục lóe lên đầy trời. Hàn Sóc trợn trừng mắt không dám tin, Chu Dịch lại bắt đầu công thành đoạt đất tàn sát vô cùng bừa bãi. Ôi tiên sư thằng này, Hàn Sóc lập tức tỉnh táo lại. Hai tay chống lên ngực gã đàn ông đẩy mạnh một cái. Chu Dịch chật vật ngã xuống đất, cú ngã này làm đầu óc hắn đơ ra, phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp. Chờ đến khi hắn có phản ứng, duỗi tay định túm lấy người thì hai chân Hàn Sóc đã bước qua người hắn, không kịp giữ lại. Chu Dịch chống người ngồi dậy, quần áo ướt nhẹp, cả người rã rời. Hắn lắc đầu, lại dùng nước lạnh lau mặt, lúc này mới chặn được cơn say bốc lên, a con mèo hoang nhỏ này. Hàn Sóc trở lại phòng thì phát hiện bàn mặt trược đã bị thu hồi rồi, trên chiếc bàn tròn bày đầy đồ ăn, chay mặn, ngọt cay. Tống Bạch ngồi bên tay phải Đàm Hy, bên trái không có ai, Hàn Sóc liền ngồi xuống chỗ đó. Cậu bị táo bón đấy à? Đàm Hy khẽ hỏi, cút, sao mặt lại đỏ thế? Ở đây thiếu oxy, môi hình như cũng sưng lên kìa. Không cẩn thận cắn vào. Không có việc gì tự nhiên cắn môi mình làm gì chứ hả? Đã bảo là không cẩn thận rồi, hỏi lắm thế cậu đang tra hộ khẩu đấy à? Đàm Hy cũng chẳng thèm dây dưa với cô nàng nữa. Sao còn chưa ăn cơm chứ? Bụng đã đói meo rồi. Hàn Sóc có thể nhịn đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, hơn nữa thức ăn ngon ở ngay trước mặt, khó lòng mà không bị dụ hoặc cho được. Còn có người chưa tới. Ồ thế hả, muốn ăn quá. Tống Bạch lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ lần thứ ba tự chú đi toilet xem sao tên đó còn chưa ra thế hả. Dương Tự đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thế cũng không ngẩng đầu lên, chắc anh dịch tiện đi nặng luôn ấy mà. Để tôi đi xem sao. Tưởng Hoa đứng lên, ra cửa. Không tới một phút sau, anh ta và Chu Dịch đã quay trở lại. Ê ba, cái xe mới của tôi, giọng nói đột nhiên im bặt, ánh mắt gian xảo của gã đàn ông dừng ở, Hàn Sóc đang ngồi bên cạnh Đàm Hy. Hàn Sóc đang nhìn chằm chằm vào món mứt táo đến chảy cả nước dãi, hơi ngước mắt lên nhìn đệch. Tên biến thái mượn rượu giả điên. Tay vỗ mạnh lên bàn làm bát đũa cũng rung theo. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người cả hai, nhìn qua nhìn lại. Tưởng Hoa là người đầu tiên phản ứng lại, dùng bả vai huýt vào Chu Dịch quen à. Chu Dịch thuận tay kéo một cái ghế ra, nghênh ngang ngồi xuống, đương nhiên. Phi ai quen anh chứ hả? Đừng có không biết xấu hổ. Tưởng Hoa ngẩn ra, Dương Tự cũng không chơi điện thoại nữa thản nhiên nhìn hai người cãi nhau, rõ ràng giữa hai người này có gian tình rồi. Có chuyện gì thế? Đàm Hy nhíu mày, nhìn về phía Chu Dịch với ánh mắt cảnh cáo. Chu Dịch bĩu môi, ánh mắt ngượng ngùng. Rốt cuộc từng chịu thiệt trên tay cô còn là ở trong trò đua xe mà hắn tự hào nhất, vì thế Chu Dịch vẫn hơi e ngại Đàm Hy. Hi hi, tớ nói cho cậu nghe, thằng này biến thái lắm, cuồng nhìn trộm đấy. Đàn ông đàn ang mà xông vào WC nữ quá con mẹ nó không biết xấu hổ. Cô mắng ai không biết xấu hổ hả? Sắc mặt Chu Dịch âm trầm, hắn lớn bằng ngần này nhưng chưa từng bị ai chửi thẳng mặt như thế. Hàn Sóc cười lạnh, không sợ trời không sợ đất, ông là lớn nhất, anh đây mắng chú đấy, sao hả? Cái con bé này, muốn ăn đòn đúng không? Sao hả, anh còn dám đánh tôi à? Lên đi, đánh một cái thử xem. Cô nàng chìa cái mặt ra, Đàm Hy muốn kéo lại cũng không được. Cổ họng Chu Dịch như bị nghẹn, sao hắn có thể thật sự đánh con gái được chứ? Huống chi còn ở ngay trước mặt anh em mình, lại còn là người do Đàm Hy dẫn tới nữa. Một buổi tụ tập tan rã trong không vui. Tôi đưa hai người về trường học, Tống Bạch đứng lên, Đàm Hy xua tay, gọi taxi là được rồi. Về trước đây, Chu Dịch lạnh lùng nhìn Hàn Sóc, cô nàng liền trừng mắt giận dữ nhìn lại. Con danh thối, hắn mắng, biến thái chết tiệt, đáp lễ. Tốt nhất cô đừng có rơi vào tay ông đây, nếu không ông sẽ làm. Đủ rồi, Tưởng Hoa nhíu mày quát lên đúng lúc ánh mắt lại hơi hất sang phía Đàm Hy ý bảo Chu Dịch đừng có gây sự quá ầm ĩ nữa. Được rồi, ông đây không thèm chấp nữa. Hàn Sóc trợn trừng mắt, mắt lộ ra vẻ trào phúng lạnh lùng, là bà đây không thèm so đo với chú nhé. Còn nữa, đừng để bà đây gặp lại chú, lần tới sẽ không chỉ đấm một cú đơn giản thế đâu, anh sẽ đá nát ngay thằng em của chú luôn. Xem chú mày còn dám chui vào WC nữa hay không? Nói xong, xoay người rời đi cực kỳ tiêu sái. Phụt, anh Dịch, không ngờ anh lại bị một con nhóc đe dọa nhỉ. Dương Tự không nhịn được là người đầu tiên cười lên thành tiếng. Cút! Ơ, ông anh thẹn quá thành giận đấy à. Dương Tự, chú còn muốn lái cái Bentley kia không đấy hả? Ôi đừng, em chỉ đùa tí thôi mà. Anh không thể đổi ý được đâu đấy, đã nói là sẽ cho em mượn nửa tháng, em đã hẹn với bạn bè rồi, đến lúc đó không thấy xe đâu thì có mất mặt không cơ chứ. Vậy thì chú ngậm miệng lại cho anh. Tưởng Hoa nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mặt nhưng lại chẳng có hứng thú muốn ăn, móc ra một điếu thuốc lá cầm trong tay thưởng thức nói nghe xem sao cậu lại vào WC nữ thế hả? Sắc mặt Chu Dịch lập tức đen xì, đừng có nhắc lại chuyện này nữa được không hả? Chú cảm thấy có thể lừa nổi ba người bọn anh à? Chu Dịch lập tức hủ rũ, trước khi tôi tới đây có một bữa tiệc, kết quả uống hơi quá chén, ai biết sẽ đi nhầm toilet chứ? Tôi có cố ý đâu. Tống Bạch tự rót cho mình một ly vang đỏ tinh tế thưởng thức nghe ý của Hàn Sóc thì cậu ăn một đấm hả? Là con danh đó đánh bất ngờ nên tôi mới, khoan đã, cô ta tên là Hàn Sóc à? Sóc nào thế? Sóc trong, Sóc Phương. Tưởng Hoa giải thích, Chu Dịch he một tiếng, tôi còn tưởng là cực lớn, hay to lớn, gì chứ. Dương Tự âu, lên một tiếng đầy thâm ý, anh cười nhìn dâm quá. Không muốn Bentley nữa đúng không? Em câm miệng đây. Mắt Chu Dịch sầm xuống, thì ra không phải một con mèo hoang nha. Hàn Sóc, hắt xì. Đàm Hy vội vàng né sang một bên, hạ cửa xe xuống. Hàn Sóc xoa mũi, chắc chắn là tên biến thái chết dẫm kia đang chửi tớ. Rốt cuộc có chuyện gì giữa hai người thế? Hàn Sóc liền kể lại sự tình từ đầu tới đuôi, bao gồm cả chuyện mình bị cưỡng hôn, thật con mẹ nó không biết xấu hổ, lại dám thỏ lưỡi vào miệng tớ mà ngoáy. Lúc đó tớ đã muốn đá thằng em của hắn lắm rồi, kết quả tư thế không tốt nên không đá chúng. Đầu Đàm Hy đầy vạch đen, thực ra cậu không cần miêu tả tỉ mỉ như thế đâu. Không thấy mặt chú tài xế đầy nhăn nhó thế kia à. Lúc về tới trường thì đã 7 rưỡi tối, hai người vẫn còn đói bụng. Tìm một quán ăn khuya qua loa, Đàm Hy muốn ăn tôm hùm nhỏ. Hàn Sóc muốn mì xào và miến xào. Uống tí gì không? Hai mắt Hàn Sóc sáng lên. Đàm Hy cũng động tâm, vậy uống. Bà chủ ơi, cho chúng cháu một ca bia mát. Ca lớn hay ca nhỏ? Ca lớn ạ. Đồ ăn xào ngay tại chỗ nên khi mang lên vẫn còn bốc hơi nóng, bia cũng mát, hai người đánh chén vô cùng vui vẻ. Có men vào người, hai người liền chuyển sang chơi đoán số, giữa trời lạnh giá mà cũng cảm thấy nhiệt độ nóng hầm hập, cảm xúc tăng vọt. Lúc Đàm Hy thanh toán tiền thì bước chân đã hơi loạng choạng. Bà chủ còn phải giơ tay ra đỡ một chút. Bao nhiêu tiền ạ? 56. Đây ạ, Đàm Hy đưa tiền ra. Tiền lẻ của cô đây, cầm chắc nhé. Đàm Hy cũng chẳng đếm, nhét hết vào trong túi, sau đó cùng Hàn Sóc vừa đi vừa hát vui vẻ quay về trường học. Có đem thuốc theo không? Hàn Sóc đảo mắt không? Đừng có nói láo, tớ thấy rồi, mau lấy ra đây. Khụ, sao cậu không nói sớm chứ, còn tưởng cậu lại muốn đánh tớ. Nói xong liền lấy bao thuốc và bật lửa từ trong túi ra. Nếu không phải tớ nghiện thì đã sớm quăng nó vào đống rác rồi. Hàn Sóc bĩu môi, rõ ràng là không tự quản được mình, chả biết lấy ở đâu ra hơi đi kiểm soát cả cô nữa chứ. Có điều quả thực Đàm Hy hút thuốc không nhiều lắm, chỉ khi nào tâm tình không vui hoặc là uống ít bia rượu vào người thì mới hút. Cô nàng hít một hơi rồi đưa cho Đàm Hy, sau đó lại tự châm cho mình một điếu thuốc khác. Hai người vừa đi vừa hút thuốc nhả khói. Đàm Hy rất ít khi hít vào trong phổi, cùng lắm chỉ giữ nó trong miệng một lúc rồi nhả ra, cô thích cảm giác xương khói lượn lờ. Hàn Sóc thì nghiện nặng hơn, lần nào cũng phải để khói tràn qua khoang phổi rồi mới từ từ nhả ra, động tác cực kỳ hoang dã, không hề ưu nhã như Đàm Hy. Cậu nhìn mình đi, hút thuốc thôi mà còn phải cẩn thận như thế, chẳng khác nào hồ ly dụ dỗ đàn ông ấy. Hàn Sóc khịt mũi khinh bỉ. Cậu thì biết cái gì? Cuộc đời ngắn ngủi, đương nhiên phải biết vẽ vời đúng lúc rồi. Suy cậu chỉ được cái lắm chuyện. Đàm Hy hừ lạnh, quản tớ đấy à. Này, hỏi cậu chuyện này nhé. Chuyện gì? Lần trước ấy, không phải lần đầu cậu chơi ma túy đúng không? Ừ, Hàn Sóc hít sâu một ngụm, ánh mắt trở nên xa xăm, sau một lúc lâu mới nhếch miệng cười nói, người ấy mà ai mà chẳng có lúc trẻ trâu rồ dại chứ. Rồ dại như thế nào? Khi đó ngu mà. Mọi người xung quanh đều nói nó tốt, tớ nghe vậy nên cũng muốn thử xem nó tốt ở chỗ nào, kết quả liền sa vào luôn. Cay như thế nào, nhốt mấy ngày là xong thôi, mọi gian khổ đều được gói ghém trong 6 chữ nhẹ nhàng và bâng quơ. Trong nháy mắt, Đàm Hy như nhìn thấy đời trước của chính mình. Này, ánh mắt cậu là ý gì thế hả? Đàm Hy cười đáp, không có gì, đột nhiên lại cảm thấy cậu cũng không khiến người ta chán ghét lắm thôi. Cút ngay, anh đây tốt như thế, đẹp trai như thế, vô địch thiên hạ. Xí, cậu thì sao, tại sao lại học hút thuốc? Vui, nhìn ngầu tán đàn ông. Cậu tán được Lục Trinh cũng nhờ chiêu này à? Anh ấy á, không cho tớ hút đâu, phiền kinh lên ấy. Đáng đời, he, người nào đó đang cười đầy đáng khinh đột nhiên im bặt, giống như một con vịt bị dẫm vào cổ. Đàm Hy nhìn cô nàng, chỉ thấy Hàn Sóc đứng ngẩn người ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, còn có vẻ không thể tin nổi. Cậu sao thế? Đàm Hy nhìn theo ánh mắt cô nàng, giây tiếp theo cả người đều ngơ ngẩn. Dưới cây hòe già, một người đàn ông mặc áo gió đứng thẳng như hòa thành một thể với bóng đêm, chỉ có đôi mắt đen là thâm trầm, bên trong nổi lên sóng gió kinh người. Này này, hình như là người đàn ông của cậu đấy. Đàm Hy lập tức cất bước chạy. Toi rồi, chẳng phải anh ấy ở thủ đô sao? Tại sao lại xuất hiện ở dưới ký túc xá chứ? Mọi sự nghi vấn đều hóa thành một suy nghĩ duy nhất, đó chính là chạy. Nhất định không thể để anh ấy bắt được. Ánh mắt Lục Trinh tối sầm, ngay khi Đàm Hy co chân chạy thì anh cũng lập tức có động tác. Dù sao cũng đã từng đi lính, trải qua huấn luyện, chưa được 50 mét đã tóm được người. Đàm Hy như một con gà con bị người đàn ông túm cổ áo xách lên, hai chân khô loạn, đôi tay cũng quơ quào. Khụ khụ, nghẹn chết người rồi. Lục Trinh không dao động, góc độ anh túm cực kỳ chuẩn xác, căn bản sẽ chẳng làm cô nghẹt thở tí nào, chạy hả? Sao không chạy nữa đi? Đàm Hy cảm thấy cả thế giới đều trở nên tối tăm mù mịt. Cô thật sự rất muốn chạy. Đại ca, anh buông tay ra đi. Hút thuốc, tay run lên, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lập tức rơi xuống đất. Uống rượu, Đàm Hy rụt cổ lại, ngừng thở. Nói anh ra ngoài tầm với, hiện tại đã đủ dài chưa? Có thể với được không? Cô sắp khóc tới nơi rồi, dài, đủ dài rồi. Trong điện thoại em nói thế nào? Hả? Đàm Hy lập tức có cảm giác không ổn, cái đó thì anh buông tay ra đi, thả em xuống đã. Người đàn ông hừ lạnh. Anh thả trước đi, em khó chịu lắm, thật đấy. Không thở được, giả bộ đi, cứ tiếp tục giả bộ nữa đi. Em sai rồi, đại ca. Em cũng biết sai ư. Giọng điệu lạnh lẽo, ý vị châm chọc rất rõ ràng. Đàm Hy chỉ hận không thể rúc đầu vào ngực, trên đường còn có người qua lại, quá mất mặt. Thì anh cứ buông tay trước đi đã, chúng ta đối mặt nói chuyện tử tế, được không? Lục Trinh vờ như không thấy, sau đó lập tức xách người hất lên vai. Đàm Hy chỉ thấy trời đất đảo lộn, đến khi tỉnh táo lại thì đầu đã trúc xuống đất, bị người đàn ông khiêng trên vai như một cái bao tải. Đồ khốn kiếp nhà anh. Bốp, mông bị vỗ một cái. Lục Trinh lạnh lùng mở miệng, không muốn ăn đòn nữa thì đừng có lộn xộn. Lần nào cũng thế, không thể sáng tạo hơn được à? Có thể. Đàm Hy lập tức cảnh giác theo bản năng. Về chung cư sẽ dạy cho em cái gì gọi là sáng tạo. Trong lòng cô nàng Đàm lạnh buốt, làm lờ ánh mắt của những người qua đường. Lục Trinh khiêng cô đi tới bên đường, duỗi tay kéo cửa xe ra. Đàm Hy bị nhét vào ghế lái phụ như một bao bột mì. Đai an toàn. Đàm Hy đảo tròn mắt định kéo cửa xe ra rồi nhanh chóng chạy trốn. Giây tiếp theo cô lại đau khổ phát hiện ra cửa xe đã bị khóa, ngay khi cô đang hối hận không ngừng thì xe đã mang theo sự tức giận của chủ nhân nó xông ra ngoài đường. Hành trình lái xe nửa giờ bị rút ngắn còn một nửa. Đàm Hy còn đang chết lặng thì chiếc Land Rover đã dừng ngay bên dưới chung cư rồi. Lại là cách thức khiêng lên vai, ngay cả tiến vào thang máy cũng không thả cô xuống, may mà không có ai đi qua. Lúc đầu, Đàm Hy dùng cả tay chân cùng đánh trả, giãy giụa một hồi, sau đó thì hoàn toàn tuyệt vọng, trở về trạng thái lành làm gáo, sứt làm môi. Không mắng, không gào thét, chỉ cố gắng điều chỉnh hơi thở để bản thân không cảm thấy khó chịu. Ra khỏi thang máy, Lục Trinh móc chìa khóa ra mở cửa, sau khi đi vào liền dùng chân đá cửa lại, đèn cũng không thèm bật lên mà vác Đàm Hy đi thẳng vào phòng ngủ. Phía sau lưng tiếp xúc với chăn bông mềm mại, mùi vị của bụi bặm xộc vào khoang mũi, cả người nảy lên. Lúc này, không ngờ Đàm Hy còn có tâm tình suy xét khả năng chịu lực của cái giường này. Cô đúng là bị điên rồi. Lục Trinh xoay người mở toang cửa sổ ra, gió đêm ùa vào phòng mang theo sự lạnh lẽo. Đàm Hy lập tức giật mình một cái, cả người trở nên tỉnh táo. Chơi vui lắm đúng không? Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, anh giống đang chơi lắm à? Nếu không thì là gì? Hơn nửa đêm anh chạy tới Tân Thị nổi cơn điên gì chứ hả? Người làm tổng giám đốc ai cũng nhàn như anh à? Lục Trinh tức đến đau cả gan, anh thức trắng đêm xử lý cho hết mọi công việc ở công ty, lại sắp xếp xong mọi việc trong 3 ngày tới, sau đó lập tức lái xe chạy tới đây, lại đợi tận 2 tiếng bên dưới ký túc xá, đổi lại chỉ được một câu, nổi điên gì ư. Đầu óc anh đúng là bị lừa đá rồi mới vội vàng chạy tới để người ta dẫm đạp thế này. Mẹ kiếp, giờ phút này, trong lòng nhị gia vô cùng bực bội. Một khi bực bội liền muốn hút thuốc. Không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng anh thấy từ xa khi đứng đợi dưới gốc cây hòe ra. Thiếu nữ tay kẹp điếu thuốc yểu điệu đi tới, vì hơi chánh choáng say nên bước chân cũng hơi lung lay, mang theo vẻ phong trần, eo thon một tay có thể ôm hết mông nhỏ tròn trịa trong sương khói lượn lờ, khóe mắt đuôi mày như lây dính một chút yêu dã. Lục Trinh nhớ rõ đã từng cùng bà cụ Lục xem một bộ phim điện ảnh có tên là Kim Lăng Thập Tam Hoa, những kỹ nữ tần hoài trong sự kiên cường lại mang theo hơi thở vũ mị, giống như trên ván sắt khắc họa mai đỏ nở trong trời tuyết trắng, chiến tranh tàn khốc, sự xâm lược của kẻ thù mang theo máu lửa và nước mắt loạn lạc, nhưng những cô gái bị đám văn nhân châm chọc cách sông vẫn còn hát đình hoa, vẫn cứ mềm mại và triền miên. Anh nghĩ, nếu có một ngày Đàm Hy mặc sườn xám lên có phải cũng sẽ có hương vị đó không? Dù sao, bộ dạng khi hút thuốc của cô quả thực quá mê người. Đàm Hy mẫn cảm phát hiện ánh mắt của người đàn ông đã thay đổi. Cô hiểu quá rõ ý nghĩa của ánh mắt đó là gì. Bò lên, hai chân còn chưa chạm xuống đất đã lại bị đè ra giường, lồng ngực cứng rắn của người đàn ông đè lên người cô. Đàm Hy nuốt nước bọt, A Trinh, anh có thể đứng lên trước được không? Không thể, em khát nước, muốn uống nước. Anh cúi người, hôn sâu triền miên. Não Đàm Hy lập tức chết máy, cũng không biết trải qua bao lâu cảm xúc mềm mại mới rời khỏi cánh môi. Bây giờ có còn khát nữa không? Hơi ngơ ngác, anh cúi người, làm bộ định hôn nữa. Đồng tử Đàm Hy lập tức co rút lại, bừng tỉnh, không ngừng vội vã lắc đầu, không khát. Không khát tí nào nữa. Người đàn ông khẽ cười, âm điệu nặng nề như hòa với âm thanh phát ra từ lồng ngực cực kỳ gợi cảm và dụ hoặc. Không muốn tiền sinh hoạt nữa à? Lắc đầu, mũi có nhỏ thì vẫn có thịt. Tại sao lại hút thuốc? Vui, vui thì hút thôi, em chỉ hút một điếu, không, chỉ một nửa, nửa còn lại đều bị rơi xuống đất rồi. Giải thích thế nào về mùi rượu trong miệng? Tôm hấp bia. Ồ, thật không? Mặt mày Lục Trinh âm trầm. Đàm Hy chỉ cảm thấy da đầu run lên, chỉ uống một tí bia có tính không? Bia chứ không phải rượu à? Cái đó, sao? Ừ thì là rượu, em chỉ uống có một chén nhỏ. Cô ước lượng chừng một cái móng tay. Lục Trinh nhấc người dậy khỏi người cô, ngồi bên mép giường. Đàm Hy chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi cúi gằm của anh, đè ra rồi mà không ăn à. Đây không phải phong cách của Lục Trinh rồi. Lại đây, cô không động đậy, vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Lại đây, Đàm Hy dùng cả chân và tay bò qua, ánh mắt thấp thỏm. Chuyện bất thường tất có vấn đề. Xuống dưới, cô chỉ mong như thế, dù sao trai đơn gái chiếc ở chung trong một phòng, trên giường chính là nơi vừa ái muội vừa nguy hiểm. Đứng thẳng, câu, bảo em đứng thẳng. Lục Trinh, anh đang luyện binh đấy à? Nếu em là lính của anh thì đã sớm ăn dây lưng rồi. Đàm Hy thấy hơi e dè, dây lưng đó quất lên người thì đau thế nào chứ? Quả nhiên, đây là Diêm Vương, thời cảnh không hề lừa cô. Lục Trinh lại tự châm một điếu thuốc. Đàm Hy liếm môi theo bản năng, eo nhỏ cũng bắt đầu hơi vặn vẹo với biên độ nhỏ. Đừng động đậy, nói chuyện em và Cố Hoài Sâm là thế nào? Nói cái gì cơ, ánh mắt Đàm Hy hơi lạnh, anh nghi ngờ em. Lục Trinh lấy điện thoại ra, ném vào ngực cô tự xem đi. Đàm Hy cảm thấy không thể hiểu nổi. Thư viện ảnh, cô click mở ánh mắt đảo qua, đột nhiên khựng lại, sau đó xuất hiện vẻ chột dạ. Sở dĩ cô cảm thấy đúng lý hợp tình là vì không cảm thấy mình và Cố Hoài Sâm thật sự có gì, nhưng giờ nhìn thấy những bức ảnh này, sao cô lại thấy chột dạ thế nhỉ? Cũng không biết nên khen người chụp ảnh biết lấy góc chụp hay là quá cao tay, dù sao bức ảnh nào cũng làm người ta cảm thấy mờ ám cực kỳ. Vốn dĩ chẳng có gì nhưng chụp lên thì nhìn lại thấy đúng là có gì thật. Đặc biệt là hành động duỗi tay nâng cầm Cố Hoài Sâm quả thực chẳng khác nào nữ tổng tài bá đạo đùa bỡn nhân viên nam cấp dưới. Khó trách anh lại tức giận khủng khiếp như thế, đổi lại là cô thì chắc cô còn làm dữ hơn. Em có thể giải thích. Sau khi hít thở sâu, Đàm Hy mở miệng nói. Em nói đi. Đàm Hy liếc trộm anh một cái, gương mặt đẹp trai cực kỳ lạnh nhạt nhưng vẫn có vẻ bình tĩnh. Cô khẽ thở phào, em có quen Cố Hoài Sâm. Từ khi nào? Mấy tháng trước. Quen thế nào? Ở cửa hàng máy tính, anh ta đưa cháu trai tới mua một con chuột, kết quả bị em mua trước. Sau đó thì sao? Lại gặp thêm mấy lần. Sắc mặt người đàn ông rõ ràng biến thành đen xì. Đàm Hy hừ giọng, anh cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Anh sao? Đúng thế, ai bảo anh mua căn hộ ở Bồng Lai chứ? Anh ta ở ngay bên dưới tầng nhà anh, lúc em đi đổ rác có gặp anh ta mấy lần. Chỉ thế thôi sao? Nếu không còn thế nào nữa? Vậy chuyện trong mấy bức ảnh thì sao? Em và Hàn Sóc còn có thêm mấy người bạn tới quán bar thì gặp anh ta thôi, có chết cô cũng không dám nói là chính cô gọi điện mời người ta tới. Quán bar, em lại còn dám tới quán bar. Đàm Hy im lặng, điểm quan trọng không phải cái này cơ mà. Gan lớn rồi, mấy tháng mặc kệ em nên em liền ra sức chơi bời đúng không? Tụ tập bình thường thôi, rất trong sáng, sạch sẽ mà. Lục Trinh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Chẳng lẽ anh chỉ vì mấy bức ảnh này nên mới không nghe điện thoại của em hả? Người đàn ông nhìn đi chỗ khác. Đàm Hy mím môi cố nhịn cười, em gọi 7-8 cuộc điện thoại mà anh đều làm lơ hết à? Vậy em bảo thư ký Trần chuyển lời cho anh, hẳn là anh đã nghe rồi chứ? Thì sao? Vượt qua 3 phút, anh nợ em một trận ngược. Hốc mắt Lục Trinh nóng bừng, đôi mắt đen láy bắt đầu nổi lên màu u lục. Đàm Hy rụt người về sau, khụ khụ, việc này tạm thời không nhắc tới, giờ tới lượt em hỏi anh. Nói, giọng hơi nghẹn, Đàm Hy thấy đứng hơi mệt nên ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người sóng vai nhau, mùi thuốc lá xộc thẳng vào trong mũi. Có thể đừng hút không? Cô cảm thấy khó chịu, loại cảm giác gần ngay trước mắt mà không được hưởng thụ này thực sự làm người ta phát điên lên được. Nhìn cô một cái thật sâu, sau đó Lục Trinh đứng lên và đi tới bên cửa sổ, nghiền tàn thuốc lá quăng ra ngoài. Gió thổi qua, mùi thuốc nhanh chóng tan đi. Đàm Hy khẽ thở phào, nhìn cái gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường, hốc mắt không tự chủ được nóng lên, thực ra anh ấy hiểu hết. Cảm giác nghiện thuốc lá thực sự không dễ chịu gì, đặc biệt là khi cảm xúc của cô không ổn định, đang hơi bực bội thì rất khó chống lại được sự dụ hoặc. Nếu dập tắt lửa và ném đầu lọc vào trong gạt tàn thì trong nhà vẫn còn mùi nicotine, cô vẫn sẽ không nhịn được. Người này lúc nào cũng chẳng biểu hiện gì lên mặt nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất rộng rãi. Đàm Hy vỗ vào vị trí bên cạnh mình, lại đây ngồi đi. Trên người còn mùi thuốc. Em có phải kẻ nghiện thuốc đâu, làm gì tới nỗi một tí mùi này cũng không nhịn được chứ. Anh đi tới, thân ảnh cao lớn vững chãi như núi cao, ẩn nhẫn và khắc chế, dày nặng và mênh mông, từ đầu tới chân đều lộ ra hơi thở cấm dục. Tâm tư Đàm Hy khẽ động, không nhịn được muốn nhúng chàm. Không bật đèn, trong nhà rất tối, chỉ có thể nương theo ánh sáng từ bên ngoài hắt qua cửa sổ để nhìn rõ lẫn nhau. Đàm Hy cầm lấy tay anh, giống như một đứa bé nghịch ngợm. Lúc anh nhìn thấy ảnh thì giận lắm phải không? Ừ, nghi ngờ em cho anh đội nón xanh à? Không, thật không, em không thích hắn. Tại sao? Đàm Hy thấy kinh ngạc trước sự khẳng định của anh. Cố Hoài Sâm không thể so với anh được. Đàm Hy nhếch miệng, anh tự tin thế cơ à? Ngoại trừ anh còn ai ép nổi em nữa? Đừng vênh váo, còn có vấn đề gì nữa không? Đàm Hy đảo trong mắt, phản ứng đầu tiên khi anh nhìn thấy mấy bức ảnh đó là gì? Anh có nên đánh gãy chân của tên Cố Tam đó hay không? Kết quả thì sao? Tốt nhất đánh gãy chân em trước. Cô nàng Đàm buồn bực, anh thật sự muốn đánh em à? Rõ ràng là chất vấn nhưng lại mang theo mấy phần làm nũng. Trong bóng đêm, thật khó phát hiện ra Lục Trinh hơi cong môi lên, ông đây không đánh phụ nữ. Rõ ràng là anh không nỡ đánh em. Ừ, hả, Đàm Hy còn tưởng mình nghe lầm. Giọng Lục Trinh quá nhẹ, giống như chẳng nói gì vậy. Ông nói, không nỡ. Cô nhoẻn miệng cười, khóe mắt đôi mày đều nhiễm sự ngọt ngào, vậy tới vấn đề tiếp, ai chụp mấy bức ảnh này thế? Lục Trinh không nói. Em quen à? Thư ký Trần. Lục Trinh nhướng mày, liếc nhìn cô một cái đầy ý vị. Đàm Hy nhếch môi, than nhẹ một tiếng, quả nhiên là anh ta. Lúc này, ở thủ đô xa xôi, Trần Khải hắt hơi ba cái liên tục, lỗ tai cũng tự nhiên nóng bỏng lên, ai đang nhớ thương mình thế nhỉ? Lục Trinh nghiêng người, mặt mày lạnh lùng, đã tới lúc này rồi mà còn nghĩ tới người đàn ông khác ư? Chua, xem ra vẫn chưa dạy dỗ đủ nên chưa nhớ kỹ. Anh trực giác Đàm Hy mách bảo không ổn, trong chớp mắt đã bị người đàn ông đè ra, nửa người nằm trên giường, hai đùi đặt ở ngay mép giường. Không phải muốn ngược sao? Anh cười khẽ, ánh mắt cô nàng Đàm hơi lóe lên, ra mà còn không đứng đắn. Đổi ý à? Hai mắt Đàm Hy đảo loạn, sau một lúc lâu, dường như đã hạ quyết tâm, muốn chơi thật sao? Ánh mắt Lục Trinh rất kiên định, mắt sói càng sáng hơn, thế nào cũng chơi. Vậy nghe em, hửm. Được, Đàm Hy chống hai tay lên ngực người đàn ông, nhẹ dùng sức hai người đổi vị trí cho nhau, đổi thành nữ trên nam dưới. Lục Trinh thở hổn hển mấy hơi, sự hưng phấn trong máu không ngừng nhảy lên. Cởi áo khoác ra, cô trầm giọng nói, giọng điệu ra lệnh y như một nữ vương cao cao tại thượng. Nhân lúc Lục Trinh hành động, Đàm Hy liền đi đóng cửa sổ, mở máy sưởi lên, trong nhà nhanh chóng ấm áp hơn, trong không khí trôi nổi hơi thở ái muội. Lên đây. Anh khàn giọng lại giống như đang dụ dỗ. Đàm Hy cởi cả áo khoác và áo lông ra, chỉ còn một cái áo hai dây và đồ lót, chân dài thẳng tắp và tinh tế, bụng phẳng bóng loáng. Hầu kết người đàn ông khẽ trượt, ánh mắt như dính lên người cô. Bóng đêm mê ly càng thêm mấy phần thần bí, thiếu mấy phần lộ liễu, lại chẳng làm ảnh hưởng gì tới phong tình ướt át trong phòng. Thực ra, ngược có cách gọi hoàn chỉnh là, bao gồm BD trói thừng và BD hành xác, DS chi phối và thần phục, cuối cùng mới là ngược xác và bị ngược. Lục Trinh cười khẽ, thuộc bài phết đấy nhỉ. Đàm Hy đi tới bên mép giường, cặp lông mày nhếch lên đầy anh khí, chọn một cái đi. Thật lâu sau, nhưng mà anh muốn chọn bộ. Tưởng bở, anh cùng với một tiếng hét kinh hãi, Đàm Hy lăn lên giường, cổ tay bị giữ chặt. Cô trợn trừng mắt chỉ hận không thể chọc thủng một cái lỗ trên người tên lưu manh đang đè chặt mình. Bây giờ, bắt đầu bi đi. Anh làm gì thế hả? Em mới là S mà. Ngoan, đừng động đậy, chúng ta từ từ chơi. Một cánh tay vắt ngang eo, Đàm Hy chẳng có sức mà đẩy ra, chỉ có thể mặc kệ anh gác. Dậy rồi, cô không động, quyết tâm giả chết. Lục Trinh đưa tay chống đầu, nghiêng người nhìn cô, giận à. Không nhận được câu trả lời, anh cũng không giận, đàn ông được ăn uống đầy đủ thì cực kỳ nhẫn nại. Đàm Hy hơi động lông mi, nghĩ thầm sao tên này lại im phăng phắc thế. Hé một mắt ra chuẩn bị nhìn trộm, không ngờ lại nhìn thẳng vào đôi mắt cười như không cười của anh. Sao không tiếp tục làm bộ nữa đi? Cô bĩu môi, quay phắt đầu đi không nhìn anh. Con người này quá xấu, tối qua lăn lộn cô không ít. Em vẫn cứ định không nói chuyện với anh đấy à? Lục Trinh, anh phiền chết đi được, cô kéo chăn trùm kín đầu. Đồ ngốc này, muốn ngạt thở chết à? Đàm Hy đạp trong chăn một cái, Lục Trinh anh đủ rồi đấy nhé. Đủ ư, ánh mắt chợt trở nên thâm thúy, không đủ. Cô thật sự muốn đi đâm tường. Được rồi. Lục Trinh moi cô từ trong chăn ra, xúc cảm trơn trượt trên da thịt người con gái làm tâm thần anh rung lên, cũng may vẫn còn lý trí nên cố gắng kiềm chế sao động đang gào thét trong cơ thể, rời giường đi. Bây giờ là mấy giờ? 8 giờ rồi. Vậy em ngủ tiếp một lát. Buồn ngủ lắm à? Lục Trinh nhíu mày. Đàm Hy ngáp một cái, lại giúp người vào trong chăn. Lục Trinh không quấy nhiễu cô, mặc xong quần áo lại quay về bên giường, cẩn thận dém chăn cho cô. Lần nữa tỉnh lại thì mặt trời đã lên trên đỉnh đầu rồi. Ánh mặt trời chói chang, bầu trời màu lam nhạt, không biết máy sưởi đã đóng từ lúc nào. Cửa sổ được mở ra, không khí mát lạnh ùa vào. Chân đau, tay đau, toàn thân đau nhức. Đàm Hy ôm chăn ngồi dậy, nhặt áo ngủ trên mặt đất lên, chậm rãi mặc lên người mình. Lục Trinh vừa kết thúc cuộc họp qua video thì cửa thư phòng bị đẩy ra. Đàm Hy gãi đầu đi vào, bộ dáng ỉu xìu, ủ rũ làm trong lòng anh lập tức nổi lên một trận áy náy. Nhưng nếu lại quay lại thời điểm đó, chắc anh vẫn chẳng quản được bản thân mình đâu. Dù sao, bảo bối này thật sự quá dụ người. Lại đây, anh vẫy tay. Đàm Hy cũng không khách khí, ngồi lên trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, đều tại anh đấy. Lục Trinh bật cười, tối qua em có nói thế đâu chứ. Lập tức giơ tay che miệng anh. Người đàn ông ngả về sau, tránh đi, nhóc con, sau này những gì không nên nói thì đừng nói, tránh cho thiệt thân. Dạy dỗ em đấy à? Không dám. Lục Trinh, anh còn có gì mà không dám chứ hả? Anh rất thức thời không tranh luận với cô. Đàm Hy liếm môi, thực ra cô cũng chẳng thấy ấm ức gì, chỉ thấy quá mệt mà thôi. Nghĩ lại, tối qua có mấy lần cô lấy được quyền chủ động, cảm giác đó thực quá mỹ diệu. Nghĩ đến cái gì thế hả? Anh á, nghĩ xem lúc nào anh lại để em trói thêm một lần. Sắc mặt Lục Trinh lập tức đen xì, một bước đi sai lầm, thanh danh hoàn toàn hủy hoại. Em đói rồi, thay đồ đi rồi ra ngoài ăn. Không muốn động đậy, cũng được anh thay giúp em. Không cần. Cô lập tức nhảy cẫng lên, chạy trối chết. Nhóc con, trong mắt anh toàn là cưng chiều và dung túng mà chính anh cũng chưa từng cảm thấy. Nửa tiếng sau, hai người mới chuẩn bị xong, sắp sửa lên đường. Lục Trinh mặc một áo gió màu đen, Đàm Hy cũng mặc một cái áo màu đen cho giống đồ tình nhân. Cô đứng trước gương nhìn sang người đứng bên cạnh có giống một cặp không. Cánh tay Lục Trinh vòng sang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, thế này càng giống hơn. À, mũ của em. Để anh lấy. Đàm Hy nhảy dựng lên, hôn lên má anh một cái, ngoan. Lục Trinh vừa tức vừa buồn cười. Tranh thủ lúc anh đi tìm mũ, Đàm Hy trang điểm nhẹ nhàng cho mình, mày rộng khí khái, mắt ngọc mày ngài, quầng thâm ở mắt cũng được che giấu rất khá. Lục Trinh đội mũ giúp cô, sau đó cả hai cùng ra khỏi cửa. Đàm Hy vừa lên xe liền vội vã vồ lấy hai cái gối ôm, đúng, chính là Hồ Tiểu Hy và Lang Tiểu Trinh. Hai cái gối ôm còn rất mới, như lúc vừa mới được mua về vậy. Chứng tỏ ngày thường không có ai ôm, mà phần lớn phụ nữ đều không thể từ chối được sự dụ dỗ của hai con hàng này, vì thế có thể gián tiếp suy luận rằng hầu như chẳng có người phụ nữ nào từng ngồi lên cái xe này cả. Hơn nữa, cô cũng không ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ ở trên này. Tâm tình Đàm Hy đột nhiên trở nên rất tốt, còn lầm nhầm hát vài câu nữa. Nghĩ tới cái gì mà vui vẻ thế? À, không có gì. Lục Trinh dẫn cô tới một nhà hàng rất trang trọng, Đàm Hy hơi do dự. Thất thần gì thế? Vào thôi, ngoại trừ chúng ta ra thì vẫn còn người khác à. Cả ngày đầu óc chỉ nghĩ tới cái gì thế hả? Lục Trinh cảm thấy hơi buồn cười, EQ của anh không cao nhưng cũng không quá chất phác đến nỗi để người ngoài tới quấy rầy thế giới riêng của hai người họ. Em còn tưởng anh định mời nhân vật lớn nào đó ăn cơm. Chẳng phải những người tới mấy nơi như thế này đều vì xã giao cả sao? Đồ ngốc đi vào rồi nói, nếu không thích thì đổi chỗ khác. Đàm Hy mặt mày rạng rỡ cậu thật tốt. Lục Trinh sửng sốt ấn đường hơi nhíu lại, sau này đừng gọi lung tung. Cậu, anh nửa ôm nửa kéo cô đi vào trong, lúc ở trên giường thì anh không ngại nghe em gọi như thế đâu. Mặt người dạ thú, em kêu như thế mà anh còn không biết xấu hổ há miệng ra ăn được à. Em đã gọi anh là cầm thú, không ăn thì sao có thể chứng thực tội danh cơ chứ. Lục Trinh càng ngày anh càng. Sao hả, nghiêng đầu nhìn cô, mặt mày cực kỳ tươi tỉnh. Lẳng lơ, càng ngày anh càng lẳng lơ đấy. Sắc mặt nhị gia trầm xuống, đúng là không thể trông mong vào việc cái miệng này có thể nói được lời hay ho mà. Đi vào trong, Đàm Hy mới phát hiện ra mình nghĩ sai rồi. Đây căn bản chẳng phải quán nhậu gì, mấy bảng hiệu và câu đối nhìn cũ xưa bên ngoài chỉ để dọa người, nói trắng ra đây là một quán thịt dê. Có điều lại không giống những quán ăn ven đường, cho dù là thiết kế hay trang hoàng đều cao hơn N cấp bậc, tất nhiên giá cả cũng không phải loại mà người bình thường có thể chịu được. Có lẽ đúng là nguyên nhân này nên khách trong quán cũng không có nhiều, mà càng hiếm có hơn là rõ ràng là nơi bán thịt dê nhưng lại không hề có mùi tanh gì. Đàm Hy tập trung nhìn kỹ thì ra nồi nước đun sôi trên bàn đều được xử lý theo hướng không khói. Hơi nóng bốc lên từ nồi nước đều được một hệ thống ống dẫn trong suốt dẫn ra ngoài. Thế nên, trong này nhìn cực kỳ thanh nhã. Bên trong cái thô lại biểu hiện ra sự không tầm thường, rất hay ho. Lục Trinh đặt một phòng riêng. Đàm Hy thì thế nào cũng xong, chỉ cần không bị đói là được. Nghĩ thế nào mà lại đi ăn thịt dê thế? Tính ôn, bổ dưỡng. Lục Trinh dùng trà nóng tráng bát rồi đặt xuống trước mặt cô. Rất nhanh, một nồi nước được đặt lên bàn, một nửa cay, một nửa không cay, thịt dê đều được cắt từ những bộ phận không quá nạc cũng không quá mỡ, bên cạnh còn có xiên thịt dê nướng. Đàm Hy đã đói quá mức, hơn nữa hương vị của thịt dê cũng rất ngon, thế nên cô ăn một mạch khá nhiều. Cuối cùng còn bị Lục Trinh ép uống hai bát canh thịt dê, suýt chút nữa thì vỡ bụng vì no. Không được, em không đi nổi nữa, bụng không thoải mái, Đàm Hy xua tay với anh, đứng tại chỗ không động đậy. Lục Trinh chìa lưng ra với cô. Làm gì thế? Lên đây. Đàm Hy ngẩn ngơ, giây tiếp theo, ngoan ngoãn ôm lấy cổ người đàn ông, cả người đè lên lưng anh. Lục Trinh dùng sức một cái, hai tay nâng cái mông vểnh tròn trịa. Chớp mắt một cái, Đàm Hy đã vững vàng dựa vào sau lưng anh. Nghiêng đầu, ghé sát vào tay anh sẽ chiều em hư mất. Người đàn ông khẽ cười không nói, hư thì hư thôi. Ân ân ái ái ngay giữa đường giữa chợ như thế khiến cho không ít người qua đường nhìn cả hai với ánh mắt tò mò. Da mặt Đàm Hy dày nên chẳng cảm thấy xấu hổ gì. Lục Trinh lại là người thần kinh thô, không có hơi đâu đi quan tâm những người không liên quan. Hai người cứ thế không coi ai ra gì mà giải cẩu lương, quả thực là hành hạ một đám chó độc thân đến chết. Hiện tại hết no rồi, anh thả em xuống đi. Lục Trinh hạ thấp người, buông tay, Đàm Hy kéo tay anh đi về phía một trung tâm thương mại, đi dạo đi. Thuận tiện tiêu cơm luôn. Tầng 1 là siêu thị, hai người đi thẳng lên lầu 2. Đàm Hy dừng ở trước một cửa hàng bán đồ nam không chịu đi tiếp, A Trinh, anh lại đây. Cô vẫy tay với Lục Trinh, ánh mắt sáng quắc. Người đàn ông dập thuốc đi tới. Anh có thích cái khăn quàng cổ kia không? Hỏi anh á, mua cho anh, không hỏi anh thì hỏi ai? Cũng được, thực ra, anh chẳng có tí hứng thú nào với chuyện đi dạo phố mua sắm quần áo này. Nếu không phải Đàm Hy đang ở bên cạnh, không cần nghi ngờ, nhất định anh sẽ xoay người đi luôn. Vào xem, hứng thú của Đàm Hy tăng vọt. Xin chào quý khách, hai vị muốn xem áo hay quần ạ? Người phục vụ đon đả chào mời. Đàm Hy chỉ vào tủ kính, có thể thử cái khăn quàng cổ kia hay không? Có thể, nhưng xin hai vị chờ một chút, vì đây là bản số lượng hạn chế, trong tiệm chúng tôi chỉ có một cái nên phải gỡ xuống khỏi người manơ canh mới được. Không thành vấn đề. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.